Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, tiểu thủ. Mặc kệ đần độn ACN có hay không lý giải, Mourinho đều có chính mình sắp xếp, ở đối với Quaresma cực hạn phòng thủ mất đi hiệu lực sau. Hắn nhất định phải dựa vào các cầu thủ càng thêm ngoan cường phòng thủ đến ngăn chặn phản công. Arsenal, đặc biệt là Quaresma, trên thực tế, làm Quaresma lại một lần trở lại cánh trái cầm bóng. Phát hiện đúng lúc là trên người không có cõng lấy thẻ vàng, Mikel cũng không dám đối với mình tùy tiện ra chân lúc, Quaresma liền biết, Chelsea chỉ sợ là muốn thay đổi sách lược. Trong lòng không nhịn được đắc ý, có thể ở thế yếu dưới cục diện đánh cho Mourinho chủ động thay đổi chiến thuật. Này đã rất đáng giá kiêu ngạo, cũng xác thực như vậy, Chelsea không thay đổi sách lược không xong rồi, bởi vì lại tiếp tục như thế. Không bao lâu nữa, Chelsea liền muốn ăn thẻ đỏ, thậm chí khả năng không chỉ một tấm, Quaresma có thể chắc chắn sẽ không dưới chân lưu tình. Hắn còn dự định mau chóng ở Premier League bên trong thành lập ưu thế, sau đó toàn lực đi công hãm Champions League đây. Hắn thừa nhận Chelsea rất mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn không có cường đại đến để cho mình bó tay toàn tập trình độ. Đối mặt Mikel cùng Malouda kèm cặp, hoàn toàn bị giải phóng ra, Quaresma thật giống như cởi dây cương, có thể trắng trợn không kiêng dè vui chơi. Chân trái một nhóm một chụp, né tránh qua Mikel bốc lên trùng cướp, thuận thế đem bóng hướng về trước một đâm. Quả bóng từ Chelsea giữa hai người xuyên qua lúc, Quaresma cũng đã từ Malouda bên cạnh người vòng qua, nhẹ hoàn thành rồi đối với kèm cặp phòng thủ đột phá. Malouda cả công lẫn thủ, năng lực phòng ngự mạnh hơn xa cái khác cầu thủ chạy cánh. Cái này cũng là Mourinho thưởng thức hắn nguyên nhân. Này phù hợp Mourinho chiến thuật dòng suy nghĩ. Mikel ở giữa sân phòng thủ đồng dạng xuất sắc. Mới vừa mới xuất đạo, hắn ở thế giới rơi bóng đá bị cho rằng tiềm lực không một chút nào kém hơn Messi. Có thể như vậy, hai tên cầu thủ kèm cặp phòng thủ ở Quaresma trước mặt nhưng thật giống như trong suốt giống như vậy. Căn bản đối với Quaresma không được bất kỳ hạn chế tác dụng. Ở mất đi phạm quy cái này có lợi vũ khí sau. Hết thảy đều tốt xem hiền giả thời gian như vậy đần độn vô vị. Ở trên khán đài cổ động viên Chelsea tiếng kinh hô bên trong, Quaresma đột phá hai người sau, dứt khoát dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, bởi vì hắn nhanh chóng đột phá. Chelsea phòng thủ đã xuất hiện không thể phòng ngừa kẽ hở. Đây chính là thời cơ tốt nhất. ACN xông lên, Ferreira cũng vọt lên, ý đồ lần thứ hai đối với Quaresma hình thành kèm cặp tư thế. Đối với Quaresma mà nói, này không thể nghi ngờ là nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Ferreira năng lực phòng ngự mạnh hơn Malouda, ACN năng lực phòng ngự mạnh hơn Mikel. Kèm cặp là vừa nãy phiên bản, nhưng áp lực nhưng hơn xa lên một nấc thang, đặc biệt là ở Quaresma cao tốc dẫn bóng bên trong, càng là không tốt khống chế. Nếu như Quaresma còn có thể xem đột phá vừa kèm cặp như thế đột phá quá khứ, những người fan bóng đá e sợ đại để sẽ cảm thấy Chelsea thẳng thắn từ bỏ thi đấu quên đi, cùng Quaresma như vậy ra sức đá. Căn bản không có phần thắng a. Có điều, hiện tại Quaresma là rõ ràng cảm nhận được Ferreira cùng ACN đối với hắn áp lực. Này không thể nghi ngờ là cao cấp nhất phòng thủ tổ hợp. Để hắn không thể không cẩn thận đối mặt, nếu như tiếp tục duy trì cao tốc dẫn bóng, e sợ căn bản không có đột phá quá khứ khả năng. Coi như lợi dụng tốc độ ăn sống. Ở hai người phong phú phòng thủ kinh nghiệm trước mặt, e sợ cũng không có quá nhiều cơ hội, mà một khi trì hoãn nỗ lực bước chân, như vậy Chelsea về phòng thủ tốc độ lại sẽ làm lần này tập kích biến thành trận địa chiến. Này cũng không phù hợp Arsenal chiến thuật ý đồ. Hơn nữa, hắn cũng không dám hứa chắc hãm lại tốc độ liền nhất định có thể đột phá trước mặt phòng thủ. Vì lẽ đó, Quaresma đã rơi vào trong hai cái khó này. Có điều, Quaresma từ lâu không phải cái kia chỉ biết khinh suất trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn cố nhiên có thể ở toàn thế giới trước mặt tú chính mình đẹp đẽ cước pháp. Nhưng hắn càng có thể đem bóng lấy ngắn gọn phương thức đưa vào đối thủ khung thành. Đây mới là Quaresma hiện tại chân chính địa phương đáng sợ. Tự mình giải quyết không được, không phải còn có đồng bạn sao? Tuy rằng này không phải chiến trường, không tồn tại đem phía sau lưng giao cho chiến hữu như vậy một loại thuyết pháp. Nhưng Quaresma lại biết, mỗi một cái đội hữu kỳ thực đều đáng giá tín nhiệm. Đừng xem đám gia hỏa này không hiểu ra sao kỳ hoa. Có lúc quả thực để Quaresma tam quan diệt sạch, nhưng chăm chú lên bọn họ, nhưng là quán quân chi sư tối không thể thiếu tạo thành bộ phận. Đáng tin cậy cùng dựa vào, Quaresma cố nhiên sẽ không muốn dựa vào đội hữu đến cướp đoạt thắng lợi. Nhưng ở một nhánh đội bóng bên trong, mỗi người đều muốn đóng vai không giống nhân vật, đồng thời làm tốt chính mình công tác. Hắn các đồng đội đều là tốt nhất, vì lẽ đó, tìm kiếm đội hữu phối hợp cũng không phải là mình khiếp đảm. Dù sao, bóng đá vốn là một hạng đoàn thể vận động. Dư Quang nhận ra được các đồng đội chạy chỗ, Quaresma khóe miệng nhếch lên một vệt độ cong, nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được. Các ngươi cho rằng ta gặp khư khư cố chấp, trẻ con miệng còn hôi sữa như thế cùng các ngươi ăn thua đủ. Xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi. Quaresma đi xe đạp hư lắc một súng, nhưng thuận thế đem bóng đẩy đưa đến trung lộ Henry dưới chân. Highbury quốc vương từ lúc Quaresma nỗ lực lúc cũng đã khởi động. Tuy rằng so với Quaresma chậm một chút điểm, nhưng thẳng tắp nỗ lực bên dưới, nhưng vẫn có thể cho Quaresma hình thành tiếp ứng. Này một cước đột ngột truyền bóng, để Chelsea hàng phòng thủ kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ phòng thủ trọng tâm vẫn ở Quaresma trên người. Tuy rằng vùng cấm bên trong còn có Chelsea hai tên trung vệ ở, nhưng vào lúc này muốn điều chỉnh trọng tâm, nhưng là đã không kịp. Hắn làm sao sẽ vào lúc này truyền bóng? Cầu thủ Chelsea môn ngơ ngác bên dưới, trong lòng bốc lên một cái khó mà tin nổi dấu chấm hỏi đến. Cố nhiên, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Quaresma dần dần có cùng các đồng đội phối hợp đánh đoàn đội bóng đá năng lực. Nhưng là một người chủ nghĩa anh hùng cá nhân người, có chính mình làm một mình cơ hội, Quaresma làm sao có khả năng gặp truyền bóng cho Henry? Chẳng lẽ không hẳn là hắn xem hắn vô số lần làm được như vậy? Một người một mình đấu đối thủ toàn bộ hàng phòng thủ, sau đó đem bóng đưa vào đối thủ khung thành. Có thể hiện tại bất luận bọn họ làm sao kinh ngạc, quả bóng ở Henry dưới chân hiện thực cũng đã làm cho bọn họ hối hận thì đã muộn. Hiện tại, Chelsea hàng phòng thủ đã tràn ngập nguy cơ, tựa như lúc nào cũng có thể đổ nát. Quaresma truyền bóng sau, căn bản không dừng lại, trực tiếp tiếp tục hướng về Chelsea vùng cấm phần xương sườn phóng đi. Hắn không biết Henry có thể hay không đem bóng truyền tới, nhưng hắn vẫn là gặp dựa theo thói quen của chính mình tiến hành chạy chỗ. Cavalho cùng Terry liếc mắt nhìn nhau, đầy đủ hiểu ngầm bọn họ lập tức rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Vẫn là Quaresma, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại Quaresma chính là Arsenal trong trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Hơn nữa nhìn Quaresma hiện tại chạy chỗ, rất khả năng lần này tấn công liền đem do Quaresma đến chung kết. Vì lẽ đó, hoàn toàn không thể thả mặc cho Quaresma ở Chelsea vùng cấm bên trong đấu đá lung tung. Nhất định phải có người đến nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Cavalho lưng đeo một tấm thẻ vàng, vì lẽ đó chỉ có thể do Terry đi nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma. Cavalho thì lại giam giữ hướng về phía Henry. Đây là Chelsea trung vệ hợp tác vào đúng lúc này có thể làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Bọn họ trước sau cho rằng, Quaresma sẽ là Arsenal cuối cùng duỗi ra một cây đao. Nhưng mà, bọn họ sai rồi. Quaresma vẻn vẹn chỉ là đưa lên dao người kia. Vào lúc này, vẫn ở thu liễm tài năng Henry lại đột nhiên tỏa ra. Thả ra tối tia sáng chói mắt. Ở Cavajo bức cướp được khi đến. Henry đem bóng hoàn mỹ khống chế ở dưới chân. Đột nhiên hướng về phải chếch một nhóm. Tránh ra sút gôn không gian. Ở Cavajo còn chưa kịp làm ra điều chỉnh lúc. Đã hung hãn lên chân bắn mạnh công môn. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn để quả bóng hầu như không mang theo một tia xoay tròn bay về phía khung. Thành, Chelsea đệ nhị thủ môn Cudicini đối mặt quả bóng. Không có một điểm biện pháp nào. Cho dù cá nhảy làm ra cứu thua động tác. Nhưng vẫn như cũ chậm không ngừng vỗ một cái. Coi như để trách đến. E sợ cũng là chuyện vô bổ. Thì càng không muốn để ở trách sau khi bị thương không thể không trên đỉnh đến lão tướng Cudicini. Quả bóng ầm ầm vào lưới. Stamford Bridge nhưng trong nháy mắt thật giống bị oanh tạc quá như thế. Bụi trần khắp nơi, Henry hưng phấn đến mánh búa bộ ngực mình. Khuôn mặt vẻ mặt dữ tợn gào thét. Như vậy cuồng bảo ghi bàn phương thức. Ở Henry trên người kỳ thực đều cũng không thông thường. Có điều Quaresma đúng là lý giải Henry kích động như thế nguyên nhân. Ở Quaresma đi đến Arsenal sau, càng nhiều nghịch cảnh bên trong đều là Quaresma dũng cảm đứng ra. Mang theo Arsenal một đường vượt mọi chông gai, làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc Quaresma chúa cứu thế hình tượng. Nhưng không nên quên, ở Quaresma đi đến Arsenal trước, Highbury quốc vương nhưng là Henry. Cho dù hiện tại cũng giống như vậy, Henry như thế là có thể mang Arsenal mang tới nhất định độ cao người kia. Arsenal không chỉ có Quaresma, còn có Henry, này chỉ sợ cũng là Henry muốn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Cùng Quaresma quan hệ tốt, cũng không ý nghĩa chính mình liền muốn ở Quaresma dưới bóng tối một nhánh cầu thả xuống. Chelsea đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Quaresma trên người. Vấn đề này, có thể hoàn toàn quên đi Henry. Vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Hẳn là các người đều quên mùa giải trước Premier League chiếc giày vàng là ai. Ở cầu thủ Chelsea môn như cha mẹ chết ủ rũ vẻ mặt. Quaresma cười ôm trầm Henry. Cùng mọi người cùng nhau chúc mừng nổi lên ghi bàn. Tuy rằng ghi bàn không phải là mình, khả năng mò đến một cái hộ công, cũng là đắc ý, vừa hắn chạy chỗ, Henry không truyền, điều này cũng không tật xấu. Dù sao Henry là chính quy tiên phong, ở tình huống như vậy lựa chọn chính mình sút gôn thật không có một điểm vấn đề. Nếu như thay đổi Quaresma ở vị trí này, hắn cũng đồng dạng sẽ không truyền bóng cho bất luận người nào. Bởi vì bọn họ đều là một loại người. Bọn họ tin tưởng chính mình có thể làm được. Điểm số biến thành 1-1. Hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Chelsea dẫn trước. Thật giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Có thể tưởng tượng, nhưng cùng chưa từng xuất hiện như thế không khác nhau. Cầu thủ Chelsea môn vẻ mặt có chút dại ra, khó có thể tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Dẫn trước biến thành thế hòa, lúc này mới dùng bao lâu? Lẽ nào Arsenal liền thật sự không thể chiến thắng? Vẫn là Arsenal thật sự trời sinh khắc chế Chelsea, dù cho là Chelsea hung hăng nhất thời khắc, cũng không có cách nào chiến thắng Arsenal. Liền chớ đừng nói chi là hiện tại Chelsea đã mất đi lực thống trị. Vấn đề đến cùng nơi ở nơi nào? Không hẹn mà cùng đưa mắt chăm chú vào Quaresma trên người. Tất cả mọi người đều từ cái này cũng không thân ảnh cao lớn trên tìm tới đáp án. Mourinho cũng đem tầm mắt đặt ở Quaresma trên người. Vẻ mặt không nhìn ra một tia gợn sóng. Nhưng trong lòng căn bản bình tĩnh không được. Vừa thả ra đối với Quaresma phạm quy hạn chế. Quaresma hay dùng một lần hộ công trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Này quả thực thật đáng sợ. Tuy rằng ghi bàn chính là Henry, hắn ghi bàn cũng rất đẹp. Có thể hiển nhiên càng nhiều công lao có thể coi là ở Quaresma trên người. Nếu không là hắn sắc bén đột phá tìm tới Chelsea phòng thủ kẽ hở, Henry cũng không thể được ung dung lên chân cơ hội. Dù cho Mourinho không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không lắc đầu một cái. Quaresma đã thực sự trở thành cái kia có thể chúa tể thi đấu tồn tại. Cái kia một luồng đã sớm bị hắn ném qua một bên, tiếc nuối lại một lần hung mãnh đột kích. Mourinho đã là không biết để bao nhiêu lần giả tưởng. Nếu như Quaresma là ở Chelsea nên thật tốt. Chelsea hơn 2 mùa giải tới nay, ngoại trừ liên tục cướp đoạt Premier League quán quân ở ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có có thể ở Champions League có đột phá. Mourinho hoàn toàn đem vấn đề quy tội hắn không có được Quaresma. Bởi vì Quaresma đã là một cái hiện tượng cấp tồn tại, rất khó dựa vào nhân lực phòng thủ được. Không qua được Quaresma cùng Arsenal cửa ải này, bọn họ còn lấy cái gì đi tranh quan? E sợ Premier League quán quân đều sắp muốn không gánh nổi. Ghi bàn sau, Arsenal sĩ khí đại trấn, hùng mãnh thế tiến công giống như là thủy triều, một lần đem Chelsea ép tới không thở nổi. Hiệp 1 vẫn còn chưa kết thúc, Chelsea đã không thể không ở trước cửa bãi nổi lên xe buýt. Cho dù mạnh như bọn họ, ở Arsenal bạo phát thời khắc, cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Quaresma vẫn rất sinh động, đồng thời rốt cục để Ferreira ăn được thẻ vàng. Cánh trái dẫn bóng đột phá, liên tục giả động tác lay động để phòng thủ cường hãn như vậy Ferreira đều mất đi trọng tâm. Không thể không lôi kéo trụ Quaresma không để cho tiếp tục tiến lên. Cuối cùng cũng không có thể tránh được thẻ vàng. Này không phải Mourinho sắp xếp phạm quy chiến thuật, mà là Ferreira tự chủ trương, bởi vì hắn nhất định phải ngăn cản Quaresma. Vì lẽ đó không thể không chủ động lĩnh một loại thẻ vàng. Đã như thế, ngoại trừ thủ môn, ngoại trừ Terry cùng Ashley Cole, Chelsea trên sân đã người lưng đeo một tấm thẻ vàng. Quaresma không nhịn được muốn ngắt lấy eo ngửa mặt lên trời thét dài. Chính mình một cuộc tranh tài tạo 8 tấm thẻ vàng, coi như là World Cup trên đánh Hà Lan trận đấu kia. Chính mình cũng không có như thế đồ sộ chiến tích, này quả thực lại có thể bị ghi vào Guinness Thế giới kỷ lục chứ. Đến tột cùng là ra sao thể chất mới có thể hấp dẫn tất cả mọi người nhớ mãi không quên xâm phạm. Chính mình, Quaresma cảm giác mình làm được tất cả mọi người đều không làm được sự tình. Nếu như mình có thể một cuộc tranh tài tái tạo cái 4 tấm thẻ đỏ, trực tiếp kết thúc cuộc tranh tài này, vậy mình quả thực cũng có thể ghi danh sử sách. Thời gian đều là có thể hòa tan tất cả. Khi người chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, e sợ có thể nhớ lại ngươi cũng không có mấy cái. Thật giống như hiện tại, mọi người đều biết vua bóng đá Pele, nhưng hắn lợi hại bao nhiêu, e sợ thật không có mấy người có thể nói tới. Có thể nếu như thật sáng tạo cái gì kỷ lục, như vậy bị người ghi khắc cơ hội liền muốn lớn hơn rất nhiều. Sau đó nhắc lên cái này kỷ lục Quaresma đơn cuộc tranh tài bị xâm phạm số lần đánh vỡ thế giới kỷ lục đây tuyệt đối rất phong cách. Có điều duy nhất để Quaresma cảm thấy có chút buồn cười chính là được xâm phạm số lần thế giới kỷ lục. Cái này kỷ lục tên không phải là rất tốt. Nghe tới thật giống như là tiểu thụ như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.